Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 793, trao đổi. Chúng ta mặc lẫn nhau vận a. Xem ra, kế trước mắt, dùng trước phản xạ quang cháo chống đỡ một cái thử một chút. Tần Phong khẽ nhíu mày một cái đầu. Nhiều như vậy hạt vương phi kiếm che trước mặt mình. Chính mình căn bản là không có cách tiến công hạt hoàng bản thể. Mà phi kiếm, có thể đều là 10 vạn ức bền. Chủ vì vậy, cũng yên lặng thúc giục phản xạ quang cháo. Trên người của mình, cũng nhất thời xuất hiện lục trọng bán trong suốt tiểu quang cháo. Cũng quả nhiên, hạt vương phi kiếm công kích, rất nhanh, bị phản xạ quang cháo hấp thu. Tần Phong cũng khó có một ngụm thở dốc cơ hội. Vô chi tiểu long, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chính là một cái quang cầu, là có thể ngăn cản bản hoàng phi kiếm sao? Thật đúng là ngây thơ a. Chứng kiến Tần Phong quả cầu ánh sáng, dĩ nhiên chặn lại công kích, hổ phách hạt hoàng Atropos chỉ là hơi kinh ngạc một cái. Sau đó chẳng đáng cười cười, ở hạt chi kỷ nguyên, không biết có bao nhiêu cường đại thần minh, bị hạt vương phi kiếm tươi sống cắt thành mảnh nhỏ. Một cái nho nhỏ kỹ năng thì như thế nào chống đỡ được đâu. Két, két, két. Theo cái này hơn vạn đem hạt vương phi kiếm không ngừng tiến công. Phản xạ quang cháo mặt ngoài chợt bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, mà cũng không lâu lắm, rốt cục kèm theo răng rắc một tiếng, quang cháo bị tươi sống chém ra một cái khe lớn khe. Sau đó khe hở càng ngày càng nhiều. Rốt cục, theo một bả hạt vương phi kiếm mãnh liệt bổ tới, đệ nhất phản xạ âm âm hóa thành mảnh nhỏ. Keng, chiến đấu nêu lên, ngài phản xạ quang cháo, đánh số 01, bị hạt vương phi kiếm phá hủy. Một đạo thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Phốp, Tần Phong trong nháy mắt thổ huyết, đặc biệt meo. Cái này hạt vương phi kiếm có thể hủy chính mình trang bị còn chưa tính, còn có thể hủy chính mình kỹ năng. Cái này cũng quá biến thái đi. Nói, cái này hạt tử tinh đến cùng cái gì nguồn gốc? Sống qua vũ trụ đổ nát còn chưa tính, còn bảo lưu một phần trí nhớ. Hơn nữa sức chiến đấu cũng có thể nói bác. Đại chiêu vừa mở, một dạng thần minh căn bản không có sức đánh trả. E là cho dù đê giai chủ thần, gặp phải vị này khủng bố như vậy hạt hoàng, trực tiếp chính là chết tươi đi. Keng, keng, keng, chấm ngoặc kép, Tần Phong cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Chính mình lục trọng phản xạ quang cháo, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng bị đâm phá. Cũng không lâu lắm, đầy trời phi kiếm, lại một lần nữa trực tiếp công kích chính mình nhục thân. Lượng máu đã ở điên cuồng rơi. Lượng máu 400 ức. Lượng máu 100 ức. Lượng máu 50 ức. Lượng máu 3 ức. Lượng máu 80 triệu. Lượng máu càng ngày càng thấp. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy ngàn vạn. Toàn bộ cột máu biến thành trống không. Vô chi tiểu long, kết thúc. Hướng bản hoàng đầu hàng. Thông báo một chút ngươi tốc độ đánh bí mật. Bản hoàng có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Chứng kiến Tần Phong gần bị phi kiếm của mình giết chết, hạt hoàng hơi lộ ra buồn chán lắc đầu. Trận chiến đấu này, mặc dù mình trước bị xuống đất ăn tỏi rồi một cái mạng, nhưng đó cũng là chính mình quá mức khinh thường duyên cớ. Luận thực lực chân thật, một cái nho nhỏ hạ vị thần minh sao lại là đối thủ của mình? A, hạt tử tinh, ngươi liền tự tin như vậy, thật có thể giết chết ta? Tần Phong lúc này ngược lại thì chân mày mở ra, không gì sánh được dễ dàng hơn. Làm sao, ngươi con này vô chi tiểu long, chẳng lẽ còn vọng tưởng lần nữa lật kèo hay sao? Bản hoàng bây giờ chỉ cần động động ngón tay là có thể bóp chết ngươi vô số lần. Hạt hoàng cười nhạt, bởi vì mình sơ suất mà bị đối phương trước hết giết một cái mạng. cái này nhỏ yếu tồn tại sẽ không thật sự cho rằng có tư cách đối phó với chính mình tay a. Tấm tắc, đã như vậy, để ngươi biết một chút về ta Thiên Mệnh Chi Long một điểm nho nhỏ thực lực a. Tần Phong hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào chính mình thân là Thiên Mệnh Chi Long đệ nhất dành riêng kỹ năng bên trên. Vận mệnh trao đổi, loại khác, Thiên Mệnh Chi Long bạo quân dành riêng kỹ năng. Hiệu quả, chỉ định một cái mục tiêu, trao đổi mạng lẫn nhau vận, theo có thể chọn hạng trao đổi nội dung, lượng máu tỷ lệ phần trăm, lam lượng tỷ lệ phần trăm, thần lực tỷ lệ phần trăm, bắp các loại, chờ, miêu tả, người nguyện cùng người nào trao đổi minh minh bên trong đã định trước vận mệnh. Không giải thích, Tần Phong quả đoán thôi động kỹ năng, keng, chiến đấu nêu lên. Ngài đối với mục tiêu hổ phách hạt hoàng Atropos sử dụng dành riêng kỹ năng vận mệnh trao. Đổi, chiến đấu nêu lên, nên kỹ năng không cách nào bị né tránh, không cách nào bị ngăn cản. Chiến đấu nêu lên, mời tuyển trạch trao đổi nội dung. Một loạt nêu lên soát ra, trao đổi lượng máu tỷ lệ phần trăm, trao đổi bắp trang bị chớ chú, đổi một cái bắp bắp, ngoặc kép. Tần Phong quả đoán nói rằng, ngoặc kép, tường keng, ngài trước mặt lượng máu vì không, không, không, hai, mục tiêu lượng máu vì 100, trao đổi tiến hành ở giữa, chấm ngoặc kép, trao đổi thành công, ngài trước mặt lượng máu vì 100, mục tiêu lượng máu vì không, không, không, hai, ngoặc kép, keng, bắp trao đổi bên trong, trong khoảnh khắc. Theo thôi động kỹ năng, Tần Phong lượng máu, trong nháy mắt từ 60 triệu, lập tức tăng vọt đến 2.900 không ước. Chủ mà hạt hoàng lượng máu, trong nháy mắt từ 3 triệu ước, lập tức sụt đến ước 60 nhiều ước. Thuận tiện, hai người còn trao đổi một cái bắp. Chuyện gì xảy ra? Bản hoàng lượng máu, chuyện gì xảy ra? Ghê tởm tiểu long. Ngươi đối với bản hoàng làm cái gì? Hổ phách hạt hoàng Atropos sắc mặt chợt đọng lại. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Của nàng 3 triệu ức lượng máu. Triệu, kém chút một hơi thở rơi sạch sẽ rồi. Cái vũ trụ này kỷ nguyên bên trong. Làm sao có thể có như thế bắc kỹ năng? Thật bất khả tư nghị a. Vẫn là nơi nào xảy ra vấn đề gì? Tấm tắc, hạt hoàng đại nhân. Nếm trước nếm tại Hạ Long chi thổ tức a. Tần Phong lúc này một cái đa trọng tốc biến, vượt qua trùng điệp phi kiếm, đi tới hạt hoàng trước người, tiếp lấy há miệng, nhất khẩu khẩu thổ tức dâng lên mà ra. 10 ước, 10 ước, 10 ước sĩ, 10 ước, 10 ước, 10 ước, 10 ước. Trong khoảnh khắc, Tần Phong văng 7 thanh thổ tức, đem hạt hoàng còn thừa lại lượng máu trực tiếp toàn bộ phun rơi. Một tiếng ầm vang, con này huyết giống như hổ phách cự đại hạt hoàng lại một lần nữa trùng điệp ngã trên mặt đất. Hổ phách hạt hoàng Atropos cái mạng thứ hai. Tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.